100.000 kiếm tu kịp phản ứng. Lâm Tiêu Tiêu, đại danh ta, có thể nói chấn động thiên hạ. Việc này khiến ta khẩn trương vạn phần, vội trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Tình cảnh này, chỉ có thể cất tiếng cười to. Cái gì gọi là tự rước nhục vào thân? Đây chính là nó. Nhìn sang đối diện, sắc mặt rất nhiều người đen như than cốc. Thoải mái không? Lý Thiên Mệnh hỏi ta. Đừng nói nàng, ta cũng sướng rồi. Mũi tên này bắn ra thật sảng khoái. Long Nguyễn Oánh nói long, từ từ tỉnh lại trong một lồng ngực ấm áp. Vừa mở mắt, nàng liền nhớ lại sự tình tan tác vừa rồi. Nàng muốn tự nhủ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng toàn thân đau rát khổ sở nói cho nàng biết, nàng đã thảm bại, đó là sự thật không thể chối cãi. Trật tự thiên tộc trước ba, bại bởi đế tinh bản thứ bảy, vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nghĩ đến sự thật này, ngũ tạng lục phủ của nàng đều run rẩy. Ở đây, nàng không còn mặt mũi nào đối diện với Lý Hạo Thần, sau khi trở về cũng không thể nào đối mặt với gia tộc phụ lão. Nói tóm lại, ít nhất nàng đã làm mất mặt ẩn long điện. Hạo Thần ca ca, ta. Long U phát hiện người ôm mình là Lý Hạo Thần, nước mắt nhất thời tuôn ra, nàng thương tâm đến cực điểm, nói, ta thật mất mặt, xin lỗi, ta không ngờ tên đó lại lợi hại như vậy, thực lực hắn thể hiện hoàn toàn khác so với ở vô thiên chi cảnh. Được rồi, chuyện qua rồi. Lý Hạo Thần không quá để ý đến bộ dạng xấu xí hiện tại của nàng, dù sao nàng cũng sẽ sớm khôi phục. Hắn xoa đầu nàng, nói, không sao đâu, đừng nói là muội, ta cũng đã khinh thị bọn họ. Trận chiến này ngược lại là một lời nhắc nhở cho ta và Thi Thi. Thấy hắn không trách móc mình, lòng U U mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nàng không biết, trong lòng Lý Hạo Thần đã có một ngọn lửa giận bừng bừng, thiêu đốt trên bát đại kiếp vòng ở mi tâm. Nhược Thi, toàn lực ứng phó đi, trận chiến này ngươi không thể bại, nếu không thì thật sự trở thành trò cười. Lý Vô Song nhắc nhở. Vâng. Lý Nhược Thi nghiêm túc gật đầu. Nàng không đến nỗi sợ hãi, dù sao Lý Hạo Thần nói không sai, ý nghĩa của trận chiến Long U vừa rồi chính là để hai trận tranh đấu tiếp theo trở nên nghiêm túc hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, bước vào chiến trường. Thi Thi, giành chiến thắng đối thủ. Lý Hạo Thần nói. Được. Lý Nhược Thi tính tình nhu hòa, nhưng trong thời khắc mấu chốt này, nàng thể hiện một ý chí lực rất mạnh mẽ. Linh kiếp tộc cũng là một bộ phận của trật tự thiên tộc, là những tu luyện giả thức thân. Nếu nàng bị thua, trật tự thiên tộc sẽ càng mất mặt hơn nữa. Mấu chốt là, đây là trận đấu 3 ván 2 thắng, một khi nàng thua, Thanh Hồn Điện sẽ thắng. Lý Hạo Thần thậm chí không có cơ hội xuất chiến. Quỷ thần. Đôi mắt ôn nhu của nàng nhìn chăm chú vào đối thủ. Một thiếu niên quỷ thần tộc âm lãnh, trầm mặc, có hình dáng gần như không khác gì nhân tộc. Không cần nhiều lời, trận chiến thứ hai bắt đầu. Hàng trăm ngàn trưởng bối của hai bên nhìn chằm chằm vào hai người, nhất là những người bên Vân Thượng Tiên Cung, không còn cà lơ phất phơ nữa mà đều có chút khẩn trương. Trật tự thiên tộc sẽ không liên tiếp bại hai trận chứ? Vừa rồi Long U khinh địch nên thua thiệt, lần này sẽ không đâu. Cái tên Tiểu Phong quỷ thần tộc này đã đánh bại tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 của Vô Tự Thần Điện, nhưng Lý Nhược Thi là cấp 7. Thức thần 7 cái rưỡi. Trước khi động thủ, tràn diện trở nên tĩnh mịch. Trận chiến này khiến người ta lo lắng. Họ không biết rằng, trong vài tháng sau khi kết thúc vô thiên chi chiến, thực lực của Dạ Lăng Phong đã tăng mạnh đột ngột, trưởng thành quá nhiều. Mời. Lý Nhược Thi nắm chặt một thanh trường kiếm trên tay, chỉ về phía Dạ Lăng Phong, như một nữ thần trong gió. Vù vù. Phong bạo bao phủ. Cuồng phong gào thét, thổi tung tất cả thanh vân thần mộc xung quanh. Trong cuồng phong, thức thần sinh ra. Biển hoa hoàn toàn hư ảo sinh ra bên cạnh Lý Nhược Thi, trong không khí, trên vỏ cây, trên lá cây thanh vân thần mộc đều mọc ra từng đóa hoa tươi. Trong chốc lát, ức vạn thần hoa hội tụ thành biển hoa, chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Hương hoa nồng đậm tràn ngập thiên địa, biến chiến trường này thành tiên cảnh. Dưới biển hoa tươi chen chúc, Lý Nhược Thi quả thực là tiên tử trong hoa, nàng mặc váy dài hoa tươi, trong lúc đung đưa trong gió, vô số bông hoa sinh trưởng trên váy, trên vật trang sức, bao gồm cả tay áo dài, trường kiếm, đều có hoa đóa tô điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ màu sắc, có thể nói muôn tiếng nhìn hồng. Dưới sự phụ trợ của biển hoa này, Lý Nhược Thi của Linh Kiếp tộc quả thực đẹp như tiên nữ, thánh khiết cao nhã. Linh Kiếp tộc vốn thừa thải mỹ nhân, nhiều đời mỹ nhân, phần lớn đều là tuyệt sắc giai nhân, đây cũng là lý do họ có thể trở thành đế hậu nhất tộc. Chỉ cần nhìn hình tượng này, Lý Nhược Thi xứng đáng là người thứ hai tu luyện thức thần của trật tự thiên tộc đời này. Đương nhiên, không tính Lý Khinh Ngữ gần như không hề lộ diện. Việc Lý Nhược Thi và Long có thể leo lên vị trí gần với Lý Hạo Thần đã chứng minh họ đã vượt qua rất nhiều thiên tài bản bộ của trật tự thiên tộc. Nếu Long không gặp Lâm Tiêu Tiêu, nàng chắc chắn sẽ tung hoành ở Thái Dương Vạn Tông này.